Khí vũ trụ, chương 43, cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, cảm ơn. Lạc Thái Tư không có đoán sai, nàng ly khai thạch động cũng không có đi bao xa đã nhìn thấy đầu kia sói xám thân ảnh, cứ việc cảm giác được toàn thân đều đang run rẩy, nàng vẫn là đi tới, sau đó nàng nhìn thấy Lam Tiểu Bố, Lâm Tiểu Bố nằm trên mặt đất, cái kia sói xám tựu đứng tại Lam Tiểu Bố bên cạnh. Lạc Thái Tư không có dám càng đi về phía trước, nàng không biết vì sao Lam Tiểu Bố không có bị sói xám ăn tươi, cái này sói xám là ở đợi nàng sao? Lạc Thái Tư còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, sói xám nhìn thoáng qua Lạc Thái Tư, bỗng nhiên chậm rãi quay người, thời gian dần qua đi xa. Chuyện gì xảy ra? Lạc Thái Tư nghi hoặc nhìn sói xám đi xa bóng lưng, trong lúc nhất thời vậy mà không nghĩ Lam Tiểu Bố như thế nào đến nơi này. Lam Tiểu Bố nằm nghiêng trên mặt đất, trong tay còn đang nắm mấy cây thảo dược. Lạc Thái Tư muốn đi đem Lam Tiểu Bố vịn, Lam Tiểu Bố sắc mặt ửng hồng, hiển nhiên còn sống. Lạc Thái Tư không có thời gian suy nghĩ vì cái gì lang không có ăn Lam Tiểu Bố, trông thấy nàng đến rồi lại tại sao phải đi, chỉ là nàng vừa mới bước ra một bước, thân thể lại lần nữa mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất. Đầu càng ngày càng hôn mê, tựa hồ tư tưởng của mình tùy thời đều muốn yên lặng xuống dưới. Lạc Thái Tư rất rõ ràng, nàng không thể ngất đi, dù là nàng bệnh đến lợi hại cũng muốn kiên trì thoáng một phát, ít nhất phải làm cho Lam Tiểu Bố tỉnh lại nói sau. Ăn, ngay tại Lạc Thái Tư còn muốn kéo thoáng một phát Lam Tiểu Bố thời điểm, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên kêu một tiếng, thậm chí bỗng nhúc nhích cầm lấy thảo dược tay. Ngươi tốt rồi, Lạc Thái Tư kích động không thôi, thoáng một phát thì có khí lực bình thường, thậm chí ngồi dậy. Lam Tiểu Bố hiển nhiên không có tốt, chỉ nói là một chữ, bỗng nhúc nhích tay về sau, lại lần nữa nhắm mắt lại, đồng thời sắc mặt của hắn càng ngày càng ửng hồng. Lạc Thái Tư thò tay tại Lam Tiểu Bố cái trán sờ soạng thoáng một phát, cảm giác nhiệt độ rất cao, hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy được Lam Tiểu Bố cái trán nhiệt độ càng ngày càng cao. Đã trải qua lúc ban đầu kinh hoàng về sau, giờ phút này Lạc Thái Tư ngược lại tỉnh táo lại. Vừa rồi sói xám không có ăn bọn hắn, đã xem như thiên đại chi hỉ. Cho dù chết mất cũng tốt hơn bị sói xám ăn tươi. Quay đầu lại nhìn một chút còn có chút khoảng cách thạch động, Lạc Thái Tư nghĩ đến ít nhất có lẽ đem Lam Tiểu Bố kéo dài tới thạch động đi, cho dù chết cũng có một cái an thân địa phương. Lạc Thái Tư lại dùng sức kéo thoáng một phát Lam Tiểu Bố, chỉ là nàng căn bản cũng không có khí lực, không cách nào di động Lam Tiểu Bố mảy may. Nàng xem thấy Lam Tiểu Bố trong tay mấy cây thảo dược, nghĩ đến Lam Tiểu Bố mới vừa nói ăn chữ. Do dự một chút hay vẫn là cầm lấy trong đó một cây dược thảo để vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt lấy. Cái này dược thảo không biết Lam Tiểu Bố là từ chỗ nào tìm đến, bất quá Lam Tiểu Bố y thuật kinh người như thế, coi như là trong mơ hồ, có lẽ cũng có chút bản năng cầu sinh a, cỏ này hoặc là thật sự có chút ít tác dụng. Hơn nữa, coi như là độc có cái gì khác nhau chớ. Không có so cái này bết bát hơn tình cảnh, thảo dược hơi khổ có chút chát chát miệng, Lạc Thái Tư hay vẫn là miễn cưỡng nuốt xuống. Cho tới giờ khắc này, nàng mới phát hiện Lam Tiểu Bố chân trái toàn bộ nhuộm hồng cả, một đầu chí ít có 4-5 thốn trường miệng vết thương tại Lam Tiểu Bố trên chân trái, không biết là ngã còn là cái gì cắn. Lạc Thái Tư thở dài, nàng bất lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bang Lam Tiểu Bố đến cái chỗ này, nàng đã là lấy hết lớn nhất khí lực. Nàng chỉ có thể cắt lấy một khối áo sơ mi vạt áo, sau đó bang Lam Tiểu Bố đem vết thương bao vây lại. Tại nguyên chỗ đã ngồi sau khi, nàng trông thấy Lam Tiểu Bố mặt càng ngày càng hồng, nàng sờ soạng thoáng một phát Lam Tiểu Bố cái trán, nhiệt độ cao hơn. Lạc Thái Tư lần nữa thử đứng lên, làm cho nàng kinh hỉ chính là, lần này nàng nhẹ nhõm liền đứng lên. Ngoại trừ đói khát còn có chút vô lực bên ngoài, đầu cái kia hỗn loạn cảm giác đang dần dần biến mất. Thật là cỏ này dược tác dụng. Lạc Thái Tư tranh thủ thời gian lại từ Lam Tiểu Bố cầm trong tay một cây cỏ dược lần nữa nhai nhai nhấm nuốt thoáng một phát, lần này nàng không có chính mình nuốt vào, mà là đưa vào Lam Tiểu Bố trong miệng. Chỉ là vừa đưa vào đi, Lam Tiểu Bố tự phun ra. Lạc Thái Tư hừ một tiếng, còn ghét bỏ ta kia mà. Ta đều không có ghét bỏ ngươi. Đang chuẩn bị lại uy thời điểm, Lạc Thái Tư cảm thấy có chút không đúng. Lam Tiểu Bố tay có chút mát, vì cái gì cái trán nhiệt độ như vậy cao. Nàng lập tức dùng dấu tay thoáng một phát Lam Tiểu Bố phía sau lưng cùng trước ngực đều là lành lạnh. Duy nhất nhiệt độ cao địa phương tựu là cái trán, thật cổ quái nóng lên, phát nhiệt, tay mát còn có thể lý giải, sau lưng cùng trước ngực cũng là mát, thật đúng là không nhiều lắm. Lạc Thái Tư tranh thủ thời gian đứng lên, đã đến bên dòng suối nhỏ nâng thổi phồng nước đưa vào Lam Tiểu Bố trong miệng. Lam Tiểu Bố bị nước lạnh bừng tỉnh, sau đó hắn đột nhiên ngồi dậy, trong miệng bắt đầu không ngừng niệm niệm cằn nhằn, ánh mắt dường như cũng bắt đầu trống trải ra. Lạc Thái Tư rõ ràng chứng kiến, Lam Tiểu Bố tại Niệm Niệm cằn nhằn thời điểm, trên mặt hắn ửng hồng bắt đầu biến mất, dùng dấu tay thoáng một phát Lam Tiểu Bố cái chán nhiệt độ cũng đang nhanh chóng thối lui. Đây là cái gì bệnh? Lạc Thái Tư là học y, có thể nàng thật không có bái kiến loại này cổ quái chứng bệnh. Cũng may Lam Tiểu Bố lại khôi phục lúc ban đầu bộ dạng, nàng coi như là có chút nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến chính mình đốt cũng lui xuống, có lẽ nàng còn có thể còn sống sót. Người trước đứng lên, sau đó cùng ta cùng một chỗ trở về. Lạc Thái Tư nhìn xem Lam Tiểu Bố nói một câu, nếu như Lam Tiểu Bố nghe không hiểu lời của nàng, nàng kia tự cưỡng ép đem Lam Tiểu Bố kéo về đi. Làm cho Lạc Thái Tư nhẹ nhàng thở ra chính là, Lam Tiểu Bố nghe hiểu lời của nàng, hơn nữa đi theo nàng đi từ từ trở về thạch động. Nhìn xem cùng tại sau lưng mình Lam Tiểu Bố, Lạc Thái Tư trong nội tâm có đi một tí hiểu ra. Lam Tiểu Bố tối hôm qua sở dĩ đi ra ngoài, hẳn không phải là trong lúc vô tình. Theo hắn cầm lại đến có thể lui nóng dược thảo xem, hắn có lẽ cố ý đi giúp mình tìm kiếm dược. Có lẽ là tự ngươi nói, ngươi là nam, những lời này đã kích thích Lam Tiểu Bố, này mới khiến Lam Tiểu Bố bản năng trong đi giúp nàng tìm kiếm lui thuốc có tính nhiệt thảo. Đồng thời Lạc Thái Tư cũng càng là nhìn rõ ràng rồi, Lam Tiểu Bố y thuật thật sự kinh người. Đầu óc còn không phải rất rõ ràng dưới tình huống, đi tùy tiện tìm kiếm vài cọng dược thảo thì có thể làm cho nàng lui nhiệt, đây quả thực là một loại bản năng y học thiên phú. Trở lại sơn động, Lạc Thái Tư xuất ra cuối cùng hai cái bánh mì, một người ăn hết một cái sau nàng nhiều lần dặn dò Lam Tiểu Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi ngàn vạn không cần đi ra ngoài rồi, tuy nhiên ta không biết vừa rồi cái kia sói xám vì cái gì không có ăn ngươi, nhưng ngươi ra lại đi lời nói, cái kia sẽ rất khó nói. Ta ra đi tìm một ít gì đó đem cái này thạch động làm cho thoáng một phát. Lạc Thái Tư suốt hao tốn một ngày thời gian, đem một ít khô héo nhánh cây cùng lá cây tập trung lại cho tới trong thạch động. Lại chuyển đi một tí thạch đầu, đem thạch động ngăn chặn. Một ngày xuống, cả người xương cốt đều mệt mỏi suy sụp rồi. Có thể nàng nhất định phải đi ra ngoài tìm một ít thức ăn, bằng không mà nói nàng hội chết đói. Bầu trời truyền đến một hồi nổ vang chi âm, đó là phi cơ trực thăng thanh âm, Lạc Thái Tư tranh thủ thời gian lùi về trong động, lập tức nàng lại nhìn thấy nhiều cái không người máy lần lượt bay qua khe núi. Đến tìm kiếm Lam Tiểu Bố hay sao? Lạc Thái Tư rất nhanh sẽ đem cái suy đoán bài trừ đi ra ngoài rồi, đây là đến tìm kiếm nàng. Phi cơ trực thăng cùng không người máy sau khi biến mất một hồi lâu, Lạc Thái Tư lúc này mới nghĩ đến có lẽ ra đi tìm một ít thức ăn rồi. Sắc trời đã hoàng hôn, tịch dương tuy nhiên bị vụ mai che khuất lại ẩn ẩn lộ ra một chút hồng sắc. Lạc Thái Tư dọc theo dòng suối nhỏ đi một lượng ở bên trong, ngoại trừ nhặt được mấy cái không biết có thể ăn được hay không hoang dại cây nấm bên ngoài, cái gì ăn đều không có tìm được. Thỏ rừng ngược lại là nhìn thấy vài chỉ là nàng căn bản là bắt không được. Khe núi phía trên hồng sắc ẩn ẩn thối lui, Lạc Thái Tư kéo lấy mỏi mệt thân hình lần nữa về tới sơn động. Xa xa đã nhìn thấy đầu kia sói xám đứng tại sơn động cửa ra vào, Lạc Thái Tư tâm trầm xuống. Cái kia sói xám trông thấy Lạc Thái Tư về sau, thấp ô một tiếng, quay người chậm rãi ly khai. Có ý tứ gì, chờ cái này lang đi về sau, Lạc Thái Tư mới nhìn rõ một chỉ thỏ rừng nhét vào sơn động cửa ra vào. Rất hiển nhiên, cái này thỏ rừng là vừa mới cái con kia sói xám đưa tới. Cảm ơn rồi, Lạc Thái Tư nhìn xem cái kia sói xám phương hướng ly khai thấp giọng nói một câu. Nàng thật không ngờ, một chỉ xúc sinh như thế biết rõ cảm ơn. Nàng cũng là học y tuy nhiên không cách nào phốc bắt được thỏ rừng, nhưng một chỉ thỏ rừng nhét vào cửa ra vào nàng vẫn có năng lực đem kỳ biến thành bữa tối. Sáng sớm hôm sau, Lạc Thái Tư kinh hỉ phát hiện bên ngoài sơn động mặt lần nữa thêm một con thanh dương. Cái con kia sói xám hiển nhiên là biết rõ nàng không cách nào đi săn, lúc này mới chủ động đem con mồi đưa tới. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Theo lúc ban đầu khó có thể dày vò, đến chậm rãi thói quen. Lạc Thái Tư giống như có lẽ đã thích ứng cái này khe núi thạch động sinh hoạt, cứ việc Lam Tiểu Bố lưu manh soàn soạt nhưng nàng nhưng lại một cách nhịn được người tịch mịch. Không cách nào nghiên cứu y học tự yên lặng ngồi tại cửa động nhìn lên trời trời sáng hắc cùng đợi ngẫu nhiên xuất hiện cái kia xuyên qua vụ mai ánh mặt trời. Ngày thứ 8, làm cho Lạc Thái Tư có chút bận tâm chính là cái kia sói xám không có lại cho con mồi tới. Tuy nhiên trước khi đưa tới con mồi còn đều không có ăn xong, nhưng Lạc Thái Tư lại có chút bận tâm cái con kia sói xám rồi. Cả ngày Lạc Thái Tư đều lộ ra có chút mất hồn mất vía, ngày thứ 9 ngày thứ 10 đi qua, sói xám còn không có đến. Ngày thứ 11 thời điểm, nàng nhịn không được đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem cái con kia sói xám, ngươi không nên chạy loạn. Lạc Thái Tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố ánh mắt rõ ràng thanh tịnh rất nhiều. A, Lạc Thái Tư mừng rỡ không thôi nhìn xem Lam Tiểu Bố, nàng ở chỗ này ngây người 12 ngày, thật sự là không nghĩ ra có cái gì tốt biện pháp có thể cứu Lam Tiểu Bố. Cách chương.